Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 254 quyền chủ thực ngạo kiều 59. Tinh chỉ một thân hắc y. Nhắm mắt theo đuôi đi theo, lúc này đây cùng tiểu thư đi ra ngoài. Tinh chỉ trên người lại nhiều một ít đừng đồ vật. Dứt khoát cùng quyết đoán, tiểu thư muốn bắt cái kia địa tâm quả, mà nàng bị số chỉ linh thú cuốn. Lấy kia địa tâm quả, lớn lên ở huyền nhai trên vách đá, địa hình thập phần nguy hiểm mơ siêu tiểu thư một chút do dự đều. Không có, nói nhảy liền nhảy, thế cho nên hái được địa tâm quả. Lại rơi xuống kia một thân thương, cùng tiểu thư đãi ở bên nhau. Luôn là sẽ thực kích thích nhưng là... Nàng không hối hận, nam nhiễm quơ quơ cổ, này nhoáng lên cổ. Trắng nõn trên cổ, kia một đám xanh tím dấu hôn phá lệ thấy được tối hôm qua thượng. Chúng ta đường khô gia chủ giống như là tìm được rồi cái gì chuyện thú vị giống nhau, nơi này thân. Thân, chỗ đó thân thân, còn một bộ lấy nam nhiễm thực không có cách nào bộ dáng, này không biết. Còn tưởng rằng là nam nhiễm buộc hắn đâu, rốt cuộc đi đến nam phủ cổng lớn, nàng mới vừa bước lên bậc thang, liền bỗng nhiên nghe được bên cạnh một thị vệ mở miệng nam nhiễm tiểu thư. Nam gia chủ đang đợi ngài, nói, bày ra thỉnh tư thế kia thị vệ tay cầm bội đao. Ở giọng nói rơi xuống lúc sau, còn lại thị vệ cũng đều đứng lại đây, khi thế bức người bộ dáng, tư thế tuy là thỉnh, nhưng là thái độ. Lại là cường ngạnh, nam nhiễm rũ mắt, chân đạp lên ngói đen ngọc bậc thang, từng bước một hướng trong đi, một thân bạch y tiêu sái nhanh nhẹn. Đôi tay bồi với phía sau, tư thái mang theo một cổ không chút để ý, khóe mắt lệ trí lay động. Hồng nộn môi gợi lên ý cười, phía sau tinh chỉ sớm đã canh gác lên, ánh mắt cảnh giác, vô luận là ai. Nàng đều không thể làm này thương tiểu thư mảy may, tinh chỉ không biết đã nhận ra cái gì. Biểu tình có trong nháy mắt nghiêm túc, nàng bám vào nam nhiễm bên tai tiểu thư. Bên trong tụ tập rất nhiều cao thủ, nam nhiễm ánh mắt giật giật. Lười nhác lên tiếng ân, phía trước có một cái thị vệ dẫn dắt còn lại thị vệ đi theo nam nhiễm phía. Sau, như là tạm giam hộ tống như vậy, ở thị vệ dẫn dắt hạ. Một đường hướng chính sảnh đi, nguyên bản, này nam phủ, đều là tỷ nữ hầu hạ, hiện giờ hai bên con đường tất cả đều là thị vệ, bọn thị vệ biểu tình. Vẻ mặt túc sát đi vào thính đường cửa, dẫn đường thị vệ đôi tay ôm quyền, cao giọng nói, gia chủ, người mang đến, đứng ở thính đường cửa hướng trong nhìn lại, tả hữu hai bài tất cả đều ngồi đầy. Người, nam nhiễm vừa xuất hiện, ở đây mọi người, ánh mắt nhất trí. Tất cả đều đồng thời hướng ra phía ngoài nhìn lại, rơi xuống nam nhiễm trên người, đem nàng trên dưới đánh giá một phen, yên tĩnh thính đường. Rốt cuộc có người cười nhạo một tiếng đã mở miệng, mau đầu tiểu nhi, có người đĩnh bụng nạm dựa vào. Ghế trên, mắt lé nhìn nam nhiễm, một bên mở miệng ta nói nam gia chủ, ngài đến nỗi động can qua lớn như vậy đem chúng ta toàn bộ người mời đến. Ở đây người. Đều là có chút tuổi, hơn nữa các người mang tu vi, vừa thấy đó là đều đã trải qua sóng to gió lớn, ở. Trong mắt bọn họ, nam nhiễm như vậy cái tiểu nha đầu. Đương nhiên nhìn không tới trong mắt đi, ngồi ở thủ vị người trên. Sắc mặt phi thường nghiêm túc, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nam nhiễm một bàn tay đột nhiên giận chụp cái bàn quỳ xuống. Cái này nói chuyện người. Đó là đương nhiệm đường gia gia chủ, nam nhiễm nghe thế sao cái tư nhi. Ý cười từ bên môi tràn ngập ngẩng đầu lên, con người đen như mực nhìn người kia, không có bất luận cái gì động tác xem nam nhiễm như vậy khó. Thuần kiêu ngạo thái độ, ở đây ngồi đều đồng thời nhíu mày, tuổi không lớn. Lòng dạ nhi nhưng thật ra không nhỏ, một cái nha đầu. Cũng không biết chỗ nào tới như vậy ngạo tính tình, theo sát. Liền nghe thủ vị thượng đường gia chủ gầm lên, tấu chương xong, hết chương.